mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 98, hư không rung động. Không muốn thở dài, ngươi đã làm đủ đầy đủ, không có dập theo ta chi đạo. Ngươi tuy là ngụy thánh, nhưng so với chân thánh cũng không kém bao nhiêu. Nữ oa trấn an nói, nàng nói cũng không phải là tất cả đều là an ủi. Cũng là thật tình, giờ khắc này, nữ oa đối Ngộ Không tràn đầy vô cùng lòng tin. Nàng tin tưởng chính mình người tiểu nam nhân này, nếu một ngày nào đó có thể thoát khỏi một giới này, nhất định nhất minh kinh nhân, dĩ lực chứng đạo, không thành vấn đề. Ngộ Không tự nhiên biết mình mượn đường thành thánh thiếu sót, cho nên hắn mặc dù thở dài, nhưng là trong lòng cũng không tiếc nuối, bởi vì hắn đã trả ra bản thân cố gắng lớn nhất, làm đến mức tận cùng. Ngụy thánh liền ngụy thánh đi, dù sao cũng là thánh nhân. Ngộ Không muốn xem một chút chính mình ngụy thánh thực lực. Trước mắt chính có một cái thánh nhân, tự nhiên sẽ không lãng phí như vậy cơ hội. Cho nên hắn nghĩ nữ oa đề nghị so tài thỉnh cầu. Trận chiến này, Ngộ Không lòng tin tràn đầy, nhưng tiếc là kết quả lại để cho hắn vô cùng như đưa đám. Chỉ có thể né tránh hai chiêu công kích sao? Ngụy thánh cùng chân thánh lại có như vậy chênh lệch lớn. Ngộ Không không cam lòng, nhưng là lại không thể làm gì. Thực lực ngươi đã dù không sai, đối mặt thánh nhân cho dù không có lực đánh một trận, chạy thoát thân vẫn là có thể làm được. Nữ oa cười trấn an nói. Ngộ Không lại cảm giác vô cùng bi thảm. Ngày này hắn nghe được nữ nhân an ủi, so với hắn cả đời nghe được đều nhiều hơn. Bất quá hắn lại không phải cố chấp mãng phu, có thể nhận rõ sự thật, nếu chính mình không đủ khả năng, như vậy thì chế định không đủ dưới tình huống nhất thủ đoạn hữu hiệu, dùng cái này để đạt tới lớn nhất bảo vệ tánh mạng hiệu quả. Đối mặt thánh nhân, ngươi không thể địch lại được, chỉ có thể chạy thoát thân, mà thánh nhân có thể bàn tay thời không. Giống nhau chạy thoát thân thủ đoạn tại thánh nhân trước mặt căn bản cũng không có hiệu quả. Coi như là thời không độn thuật, cũng không cách nào có hiệu quả. Đối mặt Ngộ Không vấn đề khó khăn, nữ oa tự nhiên tận tâm tận lực. Chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể bó tay chờ chết? Ngộ Không hoảng sợ, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nếu là như vậy, mình cần gì tốn sức tâm lực thành tựu ngụy thánh chi đạo? Dĩ nhiên không phải, chỉ cần ngươi nắm giữ siêu thoát thời không độn thuật, như vậy, coi như là thánh nhân, trong lúc nhất thời cũng không làm gì ngươi được. Nữ oa cười nói, Ngộ Không có chút thở hổn hển biểu tình không để cho nàng từ mỉm cười. Không chỉ có không cảm giác chán ghét, ngược lại cảm thấy người tiểu nam nhân này thật là tính tình thật, khiến cho nhân ái thương. Siêu thoát thời không độn thuật, đó là cái gì dạng độn thuật? Ngộ Không hai tròng mắt tia sáng kỳ dị liên tục, thật là không cách nào tưởng tượng, cái dạng gì độn thuật mới có thể siêu thoát thời không? Lại đem cường đại cỡ nào? Nếu muốn siêu thoát thời không, duy vào hư không, chỉ có hư không chi đạo mới có thể vô hình vô tích. Không thể đoán. Nữ oa nhẹ nâng môi đỏ mọng, nói liên tục, hư không, Ngộ Không chính là không hiểu. Hư không không lâu lúc hiện thực không gian ở ngoài, lấy hắn năng lực cũng có thể như hư không, vì sao nữ oa lại nói hư không chi đạo vô hình vô tích? Này hư không không phải kia hư không, người chỗ như thời không dòng lũ chính là thời không khe hở, mà ta nói hư không chi đạo chính là hư vô chỗ. Chính là thời không mặt trái, cũng không phải là thời không khe hở. Nữ oa giải thích, thời không mặt trái, Ngộ Không trong mắt đột nhiên bắn ra từng đạo nóng nảy trào dâng hào quang. Làm là một người hiện đại, hắn tuyệt không phải giống như cổ nhân giống nhau đối vũ trụ nhận thức giá trị dừng lại ở mặt ngoài. Ám vật chất, ám vũ trụ khái niệm đã từng nghe nói, tự nhiên nghe nói qua thời không mặt trái. Không tệ, chúng ta chỗ thời không cũng không phải là chỉ có một mặt. còn có nhìn bằng mắt thường không tới, thậm chí là thần thức đều khó phát hiện một mặt. Đó chính là thời không hư, là vì hư không chi đạo, chính là tại là thời không hư qua lại. Loại này qua lại độn thuật, bởi vì tại trong hư không tiến hành, chỉ có thần thức mới có thể bắt, tự nhiên khó mà phát hiện, càng chớ nói khống chế, coi như là thánh nhân, cũng không cách nào làm được khống chế thời không hư. Nữ Hoa kiên nhẫn giải thích, thì ra là như vậy, thời không hư, quả nhiên kỳ diệu, đã như vậy thì mời nương tử giúp ta nắm giữ hư không độn thuật. Ngộ Không mừng rỡ, không ngừng bận rộn thỉnh cầu nói, nếu phải nắm giữ hư không độn thuật, trước hết học được lợi nhuận dùng thần thức xúc cảm hư không. Một điểm này cũng không phải rất khó, ban đầu ta thành thánh chi sơ, chỉ dùng 100 năm liền làm đến. Nữ Hoa lại nói, Ngộ Không nghe vậy, nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh, không phải rất khó, chỉ dùng 100 năm liền làm đến. Chuyện này để cho ta nói cái gì cho phải đây? Bất quá, Ngộ Không há lại sợ khó người. Một điểm này từ hắn chứng đạo ngụy thánh, chỗ thôi diễn chi đạo nghịch thiên cũng có thể thấy được. Tại Nữ Hoa dưới sự chỉ điểm, Ngộ Không vận chuyển thần thức bắt đầu xúc cảm hư không. Không thể không nói có một cái tốt sư phụ chỉ điểm. Học cái gì đều sẽ làm ít công to. Tại Nữ Hoa dưới sự chỉ điểm, Ngộ Không lại chỉ dùng một ngày ngắn ngủi liền cảm ngộ đến hư không. Đối với một điểm này, đừng bảo là những người khác, ngay cả Nữ Hoa cái này thánh nhân đều vạn phần giật mình. Mặc dù có nàng chỉ điểm, Ngộ Không thiếu đi rất nhiều đường quanh co, nhưng là có thể tại làm sao trong thời gian ngắn, liền có thể làm được một điểm này, như cũ làm nàng vô cùng giật mình. Mặc dù có nàng thời không chi thuật gia trì, ngày này hoàn toàn có thể coi làm đã qua 1 năm đối xử. Nhưng cho dù là dựa theo đã qua 1 năm tính, cái này cũng đủ làm người ta giật mình. Tại Nữ Hoa thán phục trong, Ngộ Không bắt đầu tiếp xúc hư không độn thuật. Nữ Hoa đưa nàng hư không độn thuật không giữ lại chút nào giao cho Ngộ Không. Bất quá Ngộ Không lại cũng chưa hoàn toàn dập theo hắn hư không độn thuật, mà là đem thôi diễn hóa thành một đạo mới hư không độn thuật. Đây cũng không phải là bởi vì Nữ Hoa hư không độn thuật không đủ tinh xảo, mà là nó không phù hợp Ngộ Không, cho nên mới cần thôi diễn, khiến cho nó phù hợp bản thân, không câu nệ không sứt mẻ. Tốt nhất không nhất định thích hợp nhất, chỉ có thích hợp nhất mới có thể phát huy nhất hiệu quả lớn. Ngộ Không một mực tin chắc một điểm này. Có lẽ, đây cũng là hắn vì sao ban đầu sẽ nắm giữ 7 nguyên nói nguyên nhân. Thi triển đầy diễn xuất tới hư không độn thuật, từng đạo rung động tại Ngộ Không quanh thân hiện lên. Đây là không gian ba động, lại giống như nước trên bình diện nước gợn rung động bập bềnh, chẳng biết lúc nào, Ngộ Không đã tại chỗ biến mất. Nữ Hoa toàn lực cảm giác, trong lúc nhất thời lại không có phát hiện Ngộ Không tung tích, cho đến 10 cái hô hấp sau đó, nàng mới tại trong hư không cảm giác từng tia khác nhau. Từ đó bắt được Ngộ Không tung tích, mà đây là một hô hấp trong thời gian, Ngộ Không đã xuyên việt vạn dặm, muốn bắt khó khăn lại khó khăn, giỏi một cái hư không rung động, quả thật là mạnh mẽ. Đối mặt Ngộ Không hư không độn thuật, Nữ Hoa cũng không khỏi nghẹn ngào khen ngợi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.